Chạn ho lại đến, rõ ràng là rất mệt mỏi nhưng cậu ấy vẫn cố buông tay cô. Vi khẽ nói, tớ đồng ý, Cách Trương.